Bất diệt bá thể quyết, chương 490, phong hỏa lôi tâm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Kim Thiểm Lĩnh, 13 phong sơn nơi hông, Tiết Phong Võ Vương, Cổ Quân Vương Sư hai người thuận theo trong núi đường nhỏ. Chậm rãi đi tới, quỷ dị chính là, hai người bọn họ những nơi đi qua, tràn ngập ở chung quanh kim diễm cùng tử lôi, lại nhao nhao nhượng bộ lui binh. Cũng không công kích bọn hắn, ngược lại càng giống là kiêng kỵ bọn hắn, xem ra Mộ Phong giao cho chúng ta tàn đồ là thật. Dọc theo con đường này, chúng ta tuyệt không có nguy hiểm, địa đồ điểm cuối cùng, chính là phong hỏa lôi tâm vị trí. Tiết Phong Võ Vương nhìn xem chung quanh tránh lui tử lôi kim diễm. Khóe miệng nhấc lên một vòng vui sướng đường cong, lần này, bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Đã vượt xa bọn hắn trước kia chỗ đi qua đường, tiến vào 13 phong giữa sườn núi. Đoạn đường này bên trên, Tiết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư đi được cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Thẳng đến hiện tại, bọn hắn rốt cục xác nhận tàn đồ không có vấn đề. Tâm cũng triệt để buông xuống. Chúng ta hiện tại tăng thêm tốc độ đi, 13 phong so với chúng ta tưởng tượng muốn khổng lồ rất nhiều. Vẹn vẹn đi đến nơi đây, liền hao phí chúng ta hai ngày thời gian, đằng sau lộ trình còn cùng uốn lượn khúc chiết đâu. Tiết Phong Võ Vương nhìn về phía sau lưng Cổ Quân Vương Sư. Lộ xuất trinh tuân thần sắc, đã tàn đồ không có vấn đề, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ, cái kia phong hỏa lôi tâm càng sớm đạt được càng tốt. Bằng không đợi nó thật uẩn sinh ra linh trí, nói với chúng ta tới. Cũng không phải cái gì chuyện tốt, Cổ Quân Vương Sư gật gật đầu, liền cùng Tuyết Phong Võ Vương bước nhanh hơn. Lại qua hai ngày, Tuyết Phong Võ Vương cùng Cổ Quân Vương Sư rốt cục đến địa đồ bên trên ghi lại điểm cuối cùng. Nơi đây tới gần đỉnh núi, tại trước mặt bọn hắn, là một tòa tĩnh mịch sơn động, đen nhánh, thâm thúy mô phỏng nếu không có cuối cùng, càng làm hai người kiêng kỵ chính là, tại này sơn động chỗ sâu. Một cỗ tử lôi, kim diễm mô phỏng như lưu hỏa vọt ra, sau đó tràn vào sơn phong các ngõ ngách, thật là khủng khiếp nhiệt độ. Tiết Phong Võ Vương con ngươi thu nhỏ lại, mênh mông linh nguyên như vực sâu biển lớn vần quanh tại quanh thân. Chống cự lấy sơn động chỗ sâu trào ra khủng bố nhiệt độ cao. Cổ Quân Vương Sư đồng dạng là quanh thân bố trí đông đảo cấm chế. Mới miễn cưỡng ngăn cản được cái này cuốn tới hừng hực nhiệt độ. Phong hỏa lôi tâm chỉ sợ cũng tại này sơn động chỗ sâu. Cổ Quân Vương Sư, sớm đã chuẩn bị xong cực hàn liên hoa lấy ra. Tiết Phong Võ Vương ánh mắt sáng ngời mà nhìn trước mắt sơn động. Đối với sau lưng Cổ Quân Vương Sư nói. Cổ Quân Vương Sư gật gật đầu. Tự trong không gian giới chỉ lấy ra hai gốc óng ánh sáng long lanh hoa sen tinh khiết. Chỉ thấy cái này hai gốc hoa sen tinh khiết mặt ngoài. Phun trào lấy trận trận hàn khí, nháy mắt chung quanh nhiệt độ cao bị đuổi tản ra rất nhiều. Trở nên không còn như vậy khô nóng. Đi, chúng ta đi vào, Tiết Phong Võ Vương tiếp nhận cực hàn liên hoa, dẫn đầu bước vào tràn đầy lưu hỏa sơn động, Cổ Quân Vương Sư theo sát phía sau, ước chừng nửa nén hương thời gian, Mộ Phong lần theo dấu chân, đồng dạng là đi tới hang núi này trước, xem ra phong hỏa lôi tâm bản thể. Hẳn là ở trong sơn động này, Mộ Phong nhìn xem dấu chân kéo dài đến trong sơn động. Tuyệt không do dự, đồng dạng hướng phía sơn động chỗ sâu bước đi, vì chống lại từ trong sơn động tuôn ra ra khủng bố lưu hỏa. Mộ Phong đem vương thể, nguyên tố chân huyết bao trùm tại mặt ngoài thân thể, vương thể huyết mạch cùng nguyên tố huyết mạch dù sao cũng là vương giai huyết mạch. Lại bị vương giai linh hỏa luyện hóa trở thành chân huyết ngọc cầu. Ngăn cản được phong hỏa lôi tâm tiêu tán ra lưu hỏa mặc dù miễn cưỡng. Nhưng cũng còn có thể làm được. Hang núi này có chút chật hẹp. Chỉ có một người cao. Càng hướng bên trong, càng phát ra chật hẹp. Mộ Phong bất quá đi một khắc đồng hồ. Nhất định phải xoay người mới có thể tiếp tục đi tới. Mà lại càng hướng bên trong. Tự chỗ sâu xông tới lưu hỏa cũng liền càng khủng bố hơn. Có chút lưu hỏa đột phá Mộ Phong mặt ngoài chân huyết. Rơi tại Mộ Phong trên người, khiến hắn trên người nhiều chỗ da thịt đều bị đốt cháy khét. May mà Mộ Phong nhục thân cực kỳ cường đại. Chỉ chốc lát sau, da thịt bên trên cháy đen liền sẽ chóc ra. Dài ra đổi mới mạnh hơn máu thịt. Tận cùng sơn động, là một chỗ diện tích bát ngát thiên nhiên động rộng rãi. Tại động rộng rãi đỉnh chóp, từng cây to lớn vô cùng thạch nhũ treo ngược mà xuống. Động rộng rãi nửa phần trước phần là lõm mặt đất gồ ghề. Mà phần sau bộ phận thì là thâm thúy vô cùng đất lõm. Tại cái kia đất lõm bên trong, là vô tận nóng bỏng nham tương. Quỷ dị chính là, tại nham tương trên không, từng đạo tử lôi quấn quanh giao thoa, vang vọng ra đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm, mà trong nham tương thì là thiêu đốt lên hừng hực mà kinh khủng kim diễm. Mà tại trong nham tương ương chỗ, một viên không ngừng khiêu động trái tim, hết sức dễ thấy, quỷ dị chính là, quả tim này cũng không phải là máu thịt hình thành, mà là màu tím lôi tương hình thành, chỉ thấy trái tim tại không ngừng khiêu động quá trình bên trong. Mặt ngoài màu tím lôi tương thì là nhanh chóng lưu động, giống như là nhân thể huyết dịch, mà tại tử lôi trái tim chung quanh, còn quấn hừng hực kim diễm. Phảng phất là áo giáp bảo hộ lấy viên này từ lôi trái tim. Đây chính là thiên giai siêu hạng linh hỏa phong hỏa lôi tâm. Ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Chúng ta rốt cục tìm tới phong hỏa lôi tâm. Nham tương biên giới cao điểm bên trên. Đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng tuyết phong võ vương cùng cổ quân vương sư. Hai mắt nhìn chằm chằm trong nham tương ương chỗ phong hỏa lôi tâm. Không khỏi cười ha ha, bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, rốt cục trời không phụ người có lòng, để bọn hắn tìm tới phong hỏa lôi tâm bản thể. Mộ Phong yên lặng giấu tại góc rẽ, thu liễm toàn thân khí tức, yên lặng chú ý trong động đá vôi hết thảy. Biết phong võ vương, mặc lên cái này lạnh sợi băng giáp, nó hẳn là có thể vì ngươi ngăn cản được phong hỏa lôi tâm đại bộ phận lưu hòa. Sau đó ngươi tới gần phong hỏa lôi tâm về sau, đem thu nhập cái này trong hộp ngọc, cổ quân vương sư từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ chặt chẽ áo giáp cùng hộp ngọc, cái kia bộ khôi giáp từ vô số trong suốt băng tinh dệt thành mà thành. Hàn khí thật sâu, đúng là một kiện vương giai trung đẳng phòng ngự linh binh. Đặc biệt là hộp ngọc kia, óng ánh sáng long lanh, phả ra ánh sáng lung linh. Tại ngọc chất chỗ sâu hàn khí lưu truyền, huyễn hóa ra long mãng chi tướng, lại là hàn lung ngọc, xem ra cái này tuyết phong võ vương cùng cổ quân vương sư vì đạt được cái này phong hỏa lôi tâm. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Mộ Phong liếc mắt cổ quân vương sư hộp ngọc trong tay. Trong lòng hơi kinh hãi, hàn lung ngọc chính là vương giai siêu hạng vật liệu, cực kỳ chân quý, có được cực hàn đặc tính. Có thể ngăn chặn đại bộ phận tôn giai trở xuống linh hỏa nhiệt độ. Rất nhiều cường giả đều thích dùng hàn lung ngọc chỗ chế thành hộp ngọc cất giữ cường đại linh hỏa. Bực này hộp ngọc cực kỳ chân quý, bình thường võ vương táng ra bại sàn, chỉ sợ miễn cưỡng tài năng mua được. Đây cũng là vì sao tuyết phong võ vương cùng cổ quân vương sư lại cầm ra bực này hộp ngọc. Mộ Phong sẽ cảm thấy như thế giật mình nguyên nhân. Cổ quân vương sư, ngươi yên tâm đi, như thế nào thu phục phong hỏa lôi tâm, ngươi cũng đã nói với ta rất nhiều lần, ta đều hiểu được. Tuyết phong võ vương cười ha ha một tiếng, mặc lên lạnh sợi băng giáp, tiếp nhận cổ quân vương sư trong tay hàn lung ngọc hộp. Hết thảy cẩn thận, cổ quân vương sư nghiêm túc nhắc nhở nói. Tuyết phong võ vương trịnh trọng gật đầu, vừa sải bước ra. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nham tương trung ương lao đi. Theo tuyết phong võ vương không ngừng tới gần phong hỏa lôi tâm. Nhiệt độ chung quanh trở nên càng phát nóng bỏng khủng bố. Xuyên tại tuyết phong võ vương trên người lạnh sợi băng giáp càng là không ngừng tan rã hóa thành chất lỏng từ hắn trên người nhỏ giọt xuống. Rốt cục, tuyết phong võ vương đến phong hỏa lôi tâm trước mặt, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Từ từ mở ra hàn lung ngọc hộp, cách chương.